Số phận an bài, chương 15, Hoàng An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bạch Khuê rời khỏi phòng nghỉ một lúc thì người đàn ông mới tỉnh dậy. Anh mở mắt nhìn quanh phòng, mọi thứ đều lạ lẫm, còn đầu đau nhức và toàn thân không mặc áo quần thì lờ mờ nhớ lại sự việc xảy ra tối qua anh cùng một cô gái kia cuồng nhiệt đến mức nào, nhưng giờ chỉ có mình anh trong phòng này, chứng tỏ cô ấy ăn xong chùi mép bỏ chạy rồi. Anh vừa hất chăn ra để rời giường thì nhìn thấy vệt máu đỏ giống như một bông hoa tô điểm trên ga giường màu trắng, càng nổi bật chói mắt. Anh cũng nhận ra cô gái tối qua cũng là lần đầu giống anh, nhưng anh lại không thể nào nhớ rõ khuôn mặt của cô gái kia. Anh nhớ cô va vào anh trên đường và cầu xin anh giúp đỡ, nhưng khi ấy anh cũng đã bị ma men nhập rồi nên thần trí cũng không còn tỉnh táo, hai mắt cũng nhìn không rõ, chỉ lờ mờ biết là một cô gái trẻ mà thôi. Đã vậy, khi anh đưa cô vào phòng nghỉ này thì cả hai đều cuồng dã vồ vập dính chặt vào nhau, chẳng có thời gian bật điện. Cứ vậy cả hai hung hăng chiến hết hiệp này qua hiệp khác cho đến khi thỏa mãn và mệt là mới nằm vật ra ngủ. Ngồi trên giường suy tư một lúc thì anh cũng rời giường lấy quần áo mặc vào, nhưng tìm mãi không thấy áo khoác mặc ngoài đâu, bởi trong áo ấy anh có chứng minh nhân dân và một ít tiền. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi có chút gì đó lưu luyến rời khỏi phòng trọ, vì dù gì lần đầu khai trận của anh cũng xảy ra ở đây. Đã vậy, người phụ nữ tối qua sau khi lấy đi lần đầu của anh lại không một lời chào hỏi, cứ thế biến mất không dấu vết. Nhưng thời bây giờ ấy mà ba cái chuyện trai gái ngủ với nhau như cơm bữa chứ có phải như ông bà mình ngày xưa đến ngày cưới thì mới gặp mặt nhau, đến cái chạm tay mà mặt đã đỏ bừng bừng toàn thân run run. Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, người đàn ông đi trên đường, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh trước lúc gặp cô gái kia. Anh tên Hoàng An, năm nay 25 tuổi và có hôn ước do ba mẹ hai bên là bạn bè muốn kết tình thông gia, nhưng quả thật anh đã có rung động với cô gái kia khi hai gia đình hay gặp gỡ. Tối qua bên nhà cô gái hẹn anh đến nhà ăn tối, anh cứ tưởng rằng bên nhà gái hẹn để cho anh và cô gái ấy tự do tìm hiểu yêu đương trước khi quyết định kết hôn, nhưng không. Khi anh vừa bước vào phòng khách nhà họ, còn chưa kịp đưa giỏ trái cây làm quà gặp mặt thì đã bị một tên thiếu gia lái xe hơi thể thao thắng két đậu trước nhà rồi nghênh ngang đi vào. Trên tay hắn là giỏ quà to gấp 3 lần của anh, nào là rượu tây, sâm, yến, toàn đồ ngoại nhập. Còn tay kia hắn cầm một bó hoa to bằng tiền đưa cho ba mẹ và cô gái. Hắn ta cũng nhận ra sự có mặt của Hoàng An, nhưng cô gái vội giải thích rằng hôm nay hẹn anh đến là để từ hôn, vì cô ấy không yêu anh, cả ba mẹ cô ta cũng đã đồng ý, và với điều kiện nhà anh mà đòi lấy cô ta thì anh đúng là đũa mốc tròi mâm son. Còn tên thiếu gia kia thì được dịp lên mặt khi biết Hoàng An là con nhà nghèo đang đi làm phụ hồ thì lại càng coi thường, nói lời sỉ nhục vì anh nghèo. Trước khi đến nhà cô gái, tinh thần anh cao bao nhiêu thì khi rời đi anh lại muối mặt bấy nhiêu, cho nên ở đời con người ta vẫn nói nghèo cũng là một cái tội, nhưng không ai được phép chọn lựa mình được ba mẹ giàu có hay nghèo khổ sinh ra, mà đó là ý trời, là duyên số mà thôi. Sau khi Hoàng An rời khỏi nhà cô gái mang theo tâm trạng buồn chán đi đến quán nhậu uống rượu giải sầu, nhưng anh lại không ngờ một tên nghèo kiết xác như anh lại được một cô gái và phải cầu xin anh giúp đỡ, mà tất cả sự việc hoang đường ấy xảy ra trong màn đêm tối nên việc anh của hiện tại không thể nhớ rõ mặt cô gái khiến anh thăng hoa đêm qua là một điều tiếc nuối. Hoàng An về đến nhà nói với ba mẹ là nhà gái đã hủy hôn, còn đêm qua anh ngủ nhà bạn, mà ba mẹ nghe hủy hôn thì cũng chỉ biết thở dài, vì họ cũng đã biết gia đình người bạn kia khinh nhà họ nghèo ra mặt. Sau vài lần gặp mặt ăn cơm mới đây nên họ động viên con trai đừng buồn, vì không có cô gái này thì sẽ có cô gái khác sẽ hợp với anh mà thôi. Hoàng An nói với ba mẹ là mình ổn để họ yên tâm, nhưng họ đâu biết rằng đêm qua con trai mình cùng một cô gái lăn lộn đến gần sáng mới chịu tha cho con gái nhà người ta. Đúng là tuổi trẻ tài cao sức khỏe dồi dào mà. Khi anh vào phòng tắm cởi áo quần muốn tắm gội cho hết mùi rượu thì khi xả nước lên người rồi xoa sữa tắm thấy trên lưng hơi rát và sót, anh thử nhìn trong gương thì thấy lưng có vết cào rướm máu khiến anh nhếch môi cười nói thầm. Cô gái này cũng thú vị đấy, nhưng tiếc là mình không thể nhớ mặt mũi cô ấy như thế nào, giá tối qua mình đừng quá say thì. Nhưng chẳng phải mình cũng là lần đầu nên thôi, coi như huề là được. Cách chương.